Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172 chín mẫn mụ mụ. Sao chính mình nhi tử thích trước mắt cái này trung linh tú khí nữ sinh? Đương hắn trong đầu có cái này ý tưởng thời điểm, hắn tâm không thể hiểu được. Giống như có một cây dây nhỏ ở mặt trên nhẹ nhàng xả một chút. Hắn nhìn Dương Tử Mi cùng nhi tử, một cái mỹ lệ tú khí, một cái ánh mặt trời khỏe mạnh, tuổi tương đương, đứng thẳng ở bên nhau, kim đồng ngọc nữ, rất là tương xứng. Chưa bao giờ từng thổn thức năm tháng hắn đột nhiên sinh ra chính mình thế nhưng cũng già rồi cảm khái. Tử Mi, Mẫn Cương nhìn Dương Tử Mi kia trương tú lệ khuôn mặt. Ta cũng nhớ lại ngươi, trừ bỏ ở bệnh viện lần đó, ta có một lần cùng Gia Gia ngồi xe xuống nông thôn hạ. Giống như cũng gặp được ngươi, còn có chính là ở phố đồ cổ, Gia Gia mua ngươi đồ cổ, bị ngươi ép giá giết đến 50 vạn. Hắn kia khí chính là vẫn luôn không thuận đâu, ha ha. Dương Tử Mi nở nụ cười. Hiện tại hắn nếu đem kia bánh quai trèo vòng tung ra đi mua, kiếm chính là không ngừng gấp đôi tiền đi. Cái này ta liền không rõ ràng lắm mà ni. Mẫn Cương cười cười. Ngươi vẫn là đến nhà ta đi hỏi ra ra đi. Dù sao hắn mỗi ngày đều đem kia bánh quai trèo vòng đường bảo bối giống nhau. Nói đó là có vượt thời đại tiêu chí đồ vật, vật báu vô giá. Hắn bởi vì này bánh quai trèo vòng mặt dài, đi thôi. Mẫn Thanh Hoa đối Dương Tử Mi cùng Mẫn Cương nói. Dương Tử Mi gật gật đầu, nàng cũng rất hiếu kỳ. Mẫn gia rốt cuộc là như thế nào? Mẫn gia sở trụ cũng là một đống độc lập màu trắng tiểu dương lâu, chu vi màu trắng dã rời, bên trong trồng trọt hoa cỏ lấy thanh nhã phong lan chiếm đa số, thoạt nhìn rất là thoải mái. Ở đình viện bên trong, một cái đầu bàn cao búi tóc, thân xuyên một bộ màu xanh đen sườn xám, khuôn mặt dịu dàng, tư thái thanh nhã trung niên nữ tử đang ở cầm vòi hoa sen cấp hoa lan tưới nước. Giống như một bức họa giống nhau. Dương Tử Mi nhận được. Kia đúng là Mẫn Cương mụ mụ Hoàng Tĩnh Nhàn. 10 năm trước ở bệnh viện thời điểm, nàng chịu đủ âm sát chi xâm lấn. Cốt xấu như xài. Bộ dáng điên cuồng đáng sợ. Hiện tại, thân thể trạng thái cùng khí chất hoàn toàn không giống nhau. Đoan trang điển nhã giống như quý phu nhân. Mẹ, có khách nhân tới. Mẫn Cương kêu lên. Hoàng Tĩnh Nhàn đứng thẳng eo, nhìn đến Dương Tử Mi, chiều nàng dịu dàng cười cười. Ngươi hảo, hoan nghênh ngươi, mau tiến vào ngồi ngồi. A Di hảo. Dương Tử Mi khom người thăm hỏi. Tiểu cô nương hảo tú khí ngoan ngoãn, là tiểu mới vừa đồng học đi, tên gọi là gì đâu? Hoàng Tịnh Nhàn vẻ mặt sung sướng nhìn Dương Tử Mi hỏi. A Di, ta kêu Dương Tử Mi, kêu ta tiểu Mi hảo. Dương Tử Mi thực thích Hoàng Tịnh Nhàn. Khí chất của nàng cùng Lâm Thanh Mai giống nhau. Đều thuộc về cái loại này người đạm như cúc khí chất dịu dàng hình. Tốt, tiểu Mi. Hoàng Tịnh Nhàn cũng thực thích Dương Tử Mi. Buông trong tay vòi hoa sen, dẫn đường nàng tiến vào buồng trong. Trong phòng trang hoàng cùng bài trí hoàn toàn cùng Dương Đức Kiệt ra bất đồng. Không có xa hoa, chỉ có thanh nhã cách điệu, thực thư hương mùi vị. Khó trách từ cái này gia đình đi ra người, giơ tay nhấc chân đều là như vậy hợp lòng người. Mẫn Cương bởi vì chơi bóng, toàn thân đều mướt mồ hôi, cũng khiến cho Dương Tử Mi trước ngồi. Hắn lên lầu đi tắm rửa thay quần áo. Dương Tử Mi ở gỗ đỏ ghế ngồi xuống. Mẫn Thanh Hoa vì nàng phao nghệ thuật uống trà. hắn pha trà động tác thật đúng là một môn ưu nhã nghệ thuật. Xem đến làm người cảnh đẹp ý vui, hoàn toàn không có thương nhân hơi thở. Càng giống Tống Huyền như vậy văn nhân khí chất. Thỉnh uống trà, Mẫn Thanh Hoa đem trà đưa tới nàng trước mặt, đạm cười nói, Dương Tử Mi nâng lên trà, cúi đầu ngậm một ngụm, Long Tĩnh mùi hương thoang thoảng, ở môi răng gian dần dần tràn ngập khai đi, rất là thoải mái thanh tân hảo uống. Hoàng Tĩnh Nhan ở một bên nhìn nàng, Tiểu Mi, ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua ngươi? Tĩnh Nhan, 10 năm trước, là nàng chỉ ra cái kia huyết ngọc vòng là làm ngươi thất thường họa nguyên. Chúng ta nhưng đến hảo hảo cảm tạ nàng, Mẫn Thanh Hoa ôn nhu mà nhìn thê tử nói. Hết chương.